Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, hoài nghi, dưới tình huống bình thường tới nói đương nhiên là rất không có khả năng. Liền xem như ôn giao, muốn nói trực tiếp điều khiển nhiều người như vậy, cũng không quá hiện thực, dù sao người là có mình độc lập tư tưởng, không phải khôi lỗi. Muốn khống chế một người, đặc biệt là muốn đối phương vô điều kiện chấp hành chỉ lệnh, vậy thì phải triệt để khống chế lại tinh thần lực của hắn. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, huống chi người và người cũng không giống như zombie có xâm nghiêm như vậy đẳng cấp áp chế. Tăng thêm số lượng nhiều như vậy, quả thực liền là không thể nào. Nhưng là nếu như những người kia không thể xưng là người đây, theo ôn giao, những người kia cũng không có tư tưởng khôi lỗi không sai biệt lắm. Tinh thần lực đã bị phá hủy hơn phân nửa, mà bị một loại khác tinh thần lực thao túng. Về phần tình huống cụ thể nha, nàng đến bắt một người tới nghiên cứu một chút mới biết được. Bất quá căn cứ vừa mới chuyện này đến xem, kế hoạch này hiển nhiên không làm được. Một chảo đối phương liền biết rồi, đối với trước mắt các nàng tới nói quá bất lợi. Nghe ôn giao giải thích, Hạ Y Huyên vẫn cảm thấy có chút không thể tin. Cái này không phải liền là cùng loại trực tiếp xóa đi người ý thức, làm cho đối phương giống cái người máy đồng dạng dựa theo đối phương chỉ lệnh làm việc a. Nghĩ tới đây, Hạ Y Huyên trà sát xuống cánh tay, cảm thấy thật là có chút dùng mình. Ta đi, cái này Hoa Tây căn cứ đến tột cùng đang làm cái gì a? Sẽ không là trên cơ thể người thí nghiệm a? Hạ Y Huyên càng phát ra nóng nảy. Sự tình cùng các nàng tưởng tượng được có chút không thái nhất dạng, tình thế càng thêm nghiêm trọng, đối với các nàng phi thường bất lợi. Không được, ta đến đem chuyện này mau chóng nói cho đới Chí Nghĩa, còn muốn đem tin tức truyền trở về. Hoa Tây căn cứ nước so chúng ta tưởng tượng được còn muốn sâu. Hạ Y Huyên vịn tường đứng lên, giao giao, chúng ta bây giờ lập tức rời đi, nơi này không thể ở lâu. Mặc dù nàng nghĩ muốn biết rõ ràng Hoa Tây căn cứ đến cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng là nàng càng quan tâm vấn đề an toàn. Lúc này các nàng đã bại lộ, mà Hoa Tây căn cứ hiện tại nhất định đang khắp nơi tìm các nàng. Các nàng nhất định phải nhanh rời đi. Ôn giao không có dị nghị. Mặc dù nàng phi thường muốn bắt một người đến nghiên cứu một chút, nhưng là lúc này hiển nhiên không phải cái gì tốt thời cơ. Gặp được cùng loại tình huống này, bắt giặc trước bắt vua là biện pháp tốt nhất. Bọn họ đã đều thủ cái gọi là vương khống chế. Như vậy chỉ cần bắt được đối phương, đồng thời tiêu diệt hết, sự tình phía sau sẽ làm. Nhưng là các nàng bây giờ đối với Hoa Tây căn cứ hiểu rõ không đủ, cũng không biết đối phương núp ở chỗ nào, tăng thêm lại bại lộ hành tung, lưu lại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc dù toàn bộ Hoa Tây căn cứ đều đang tìm ôn giao các nàng, nhưng là nương tựa theo Hạ Y Huyên cùng cầu năng lực, các nàng hiệu kinh vô hiểm rời đi Hoa Tây căn cứ, về tới Hồ Dương rừng. Đại hoàng lười bênh vang mà ghé vào một viên to lớn Hồ Dương cây địa, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ôn giao cùng Hạ Y Huyên còn ngẩn người. Tựa hồ không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy liền ra. Thừa dịp bóng đêm, chúng ta tranh thủ thời gian về Ô Lan căn cứ, sau đó mau chóng đem tin tức đưa ra ngoài. Hạ Y Huyên rất cấp bách. Đêm nay các nàng bởi vì không tìm hiểu tình huống mà kinh động đến đối phương, đối phương nhất định sẽ có chỗ cảnh giác, các nàng nhất định phải dành thời gian. Nghĩ tới đây, nàng lại cực độ hối hận tới chuyến này. giống như đem sự tình làm hư. Nhưng là bất kể nói thế nào, sự tình đã phát sinh, lại hối hận cũng vô dụng. Nàng hiện tại chỉ có thể tận lực đền bù. Chờ Ôn Dao các nàng trở lại Ô Lan căn cứ, phát hiện đới Chí Nghĩa bọn họ thế mà còn chưa ngủ. Mà trước đó muốn bắt Trúc Vĩ Diệp cũng đã bị bắt. Các ngươi vừa đi không bao lâu, gia hỏa này liền trở lại. Phí đi một phen công phu, cuối cùng là đem người bắt lấy. Đới Chí Nghĩa nói cho các nàng sau khi rời đi phát sinh sự tình. Nhưng là liền một vấn đề, gia hỏa này miệng ngoài ý muốn cứng rắn, làm sao đều không cãi ra. Chúng ta ngay tại cái này nghĩ chiêu đâu. Hạ Y Huyên xuyên thấu qua giám sát nhìn thoáng qua, phát hiện là cái sâu mục mũi cao dân tộc thiểu số. Gia hỏa này rõ ràng sẽ nói hoa ngữ, nhưng là chỉ cùng chúng ta giảng chính bọn họ giọng nói. Ta tìm người đến phiên dịch dưới. Đại khái ý tứ hắn chính là cái nào đó cuồng nhiệt tông giáo tín đồ, nói bọn họ tại vì chính nghĩa tự do mà chiến, chúng ta đều sẽ bị thần minh tiêu diệt hết. Lặp đi lặp lại chính là như thế vài câu. Cũng khỏi cần phải nói, đới Chí Nghĩa thật bất đắc dĩ. Đối phương giống như bị tẩy não đến thật nghiêm trọng. Nhìn ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khinh thường. Cự tuyệt cùng ngươi câu thông, ngươi dùng hình hắn cũng có thể nhịn ở, chết cũng không sợ. Dù sao chính là mềm không được cứng không xong. Hiện tại đới Chí Nghĩa chính không cho phép hắn đi ngủ, không cho phép ăn cái gì, còn cần cường quang chiếu hắn, liền nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Hạ Y Huyên mí môi một cái, đi đến Ôn Dao bên người thấp giọng hỏi nàng vài câu. Đạt được nàng sau khi gật đầu, Hạ Y Huyên quay người hỏi đới Chí Nghĩa, nếu như có thể từ hắn cái kia đạt được tin tức, nhưng là đại giới có thể là não tử vong hoặc là biến thành đồ đần, ngươi có thể tiếp nhận a? Giao giao siêu hồn di chứng nàng là biết đến, nếu như đối phương không ngại, giao giao ngược lại là có thể đạt được một chút tin tức. Cái này, đới Chí Nghĩa chần chờ, người đương nhiên là còn sống càng có giá trị, nhưng là hiện tại cái này có giá trị người chết sống không mở miệng. Bọn họ đến không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Cái này cùng chết có cái gì khác nhau? Quan trọng hơn là bọn họ thời gian cũng không nhiều á. Khẽ cắn môi, đới Chí Nghĩa gật đầu nói, được thôi, chỉ cần có thể đạt được tin tức hữu dụng, chết thì chết đi. Đã đới Chí Nghĩa đồng ý, Ôn Dao liền tiến vào lâm thời phòng thẩm vấn, mà Hạ Y Huyên thì đem các nàng tình huống tối nay cùng hoài nghi đều nói cho đới Chí Nghĩa. Khó quái các ngươi nhanh như vậy liền trở lại, nguyên lai là dạng này. Lần đầu tiên nghe được còn có thể đem người biến thành khôi lỗi sau đó khống chế sự tình, đới Chí Nghĩa hiển nhiên mười phần kinh ngạc, cũng có chút hoài nghi. Hắn truy vấn, các ngươi xác định cái kia thực lực đối phương như thế nào, nhân số lại có bao nhiêu? Hạ Y Huyên rất tin tưởng Ôn Dao, đã nàng nói như vậy nàng liền sẽ không hoài nghi. Bất quá nói đến thực lực của đối phương, nghĩ đến các nàng trước đó rời đi thời điểm, nàng không cẩn thận, thuấn di vị trí xuất hiện sai lầm, vừa vặn thuấn di đến tại một đội hắc y nhân trước, mà Ôn Dao cùng nho nhỏ mấy chiêu đoàn diệt đối phương. Nàng cảm thấy vẫn là không thể dựa theo tiểu biểu muội thực lực tiêu chuẩn đi cân nhắc thực lực của đối phương, cụ thể khó mà nói. Bởi vì chúng ta không xác định phải chăng có cao cấp hơn tồn tại, nhưng là phổ biến đều tại ngũ giai tả hữu, mà lại thân hình tương tự, tựa hồ cũng là lực lượng hệ. Còn nhân số, chúng ta không thể xác định, đây không phải nàng quan sát được, mà là Ôn Dao nói cho nàng. Nói những người kia tựa như là nước chảy lên mạng sinh sản đồng dạng. Đủ loại phương diện đều rất tương tự. Thậm chí còn hoài nghi những năng lực kia cũng là nhân tạo. Mà lại Hạ Y Huyên còn nâng lên Hoa Tây căn cứ biến mất nhân khẩu. Rất có thể giữa hai bên có liên quan. Cho nên ta hoài nghi bọn họ tiến hành ngầm nhân thể thí nghiệm. Những cái kia đều là thí nghiệm thành phẩm. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau chóng tìm tới cái kia sở nghiên cứu vị trí. Đới Chí Nghĩa đồng ý. Hạ Y Huyên quan điểm. Nhưng là bọn họ đi đâu đi tìm cái kia sở nghiên cứu? Hạ Y Huyên nhìn về phía máy giám thị. Chỉ hy vọng tiểu biểu muội có thể từ đối phương cái kia đạt được tin tức hữu dụng. Converter, lắc mê trang, hết chương.